Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin chào Vlog, Kalevin cùng tất cả các bạn đang đọc truyện, đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Thì hôm nay mình cũng vào sớm một chút, nhưng mà cũng đã quá mất 2 phút rồi. Có thể có nhiều bạn cũng chưa nhận được thông báo đọc sớm. Hôm nay để trước khi mà bước vào đọc truyện, thì mình cũng muốn nói chuyện với các bạn một chút. Tại vì ngày mai theo như lịch mình đã thông báo trước là ngày mai mình sẽ bắt đầu đi tiêm vaccine, nên có thể là sẽ có tác dụng phụ là sẽ bị sốt hoặc là đau nhức cơ. Thì không biết là nếu mà sức khỏe của mình đảm bảo thì mình sẽ đọc truyện. Còn nếu như ngày mai mà cảm thấy mệt quá thì có lẽ là mình sẽ dừng lại và để chuyển sang hôm khác. Tại vì theo như mình được biết thì có nhiều người tùy theo cơ địa thì sẽ có người bị sốt, có người bị đau nhức cơ. Mình cũng không biết là rơi vào trường hợp nào. Nói thật với các bạn là từ lúc mà nhận được thông tin sẽ đi tiêm thì mình hồi hộp. Còn quá như là mình đi thi ấy. Tại vì cái nhóm trước của mình người ta đi tiêm thì không hiểu tại sao lại đang phải theo dõi. Bởi vì là có nguy cơ là bị dính vào F0, F1 gì đó. Cho nên là ngày mai mình đi tiêm mình cũng rất là lo. Không biết là mặc như thế nào để có thể phòng tránh được dịch COVID. Cái thứ hai là cũng rất là sợ tác dụng phụ. Thế nhưng bây giờ tình hình rất là căng thẳng. Thay vì việc là mình né tránh việc tiêm COVID thì có lẽ là mình phải dũng cảm đi tiêm vaccine để có thể là giúp cho cộng đồng tạo được một cái lưới chắn bảo vệ. Chứ nếu không mình cứ thoái thác như thế này thì để kéo dài nó sẽ làm cho dịch COVID nó ngày càng nó nghiêm trọng hơn. Thì nếu như những bạn nào mà có cơ hội được đi tiêm sớm thì hãy cố gắng đi và đừng có né tránh nhé. Mình cũng đã đấu tranh tư tưởng rất là nhiều đấy ạ. Và bây giờ mình cũng đã quyết định là không trốn tránh nữa và ngày mai mình sẽ quyết định là đi tiêm. Hy vọng là sẽ không sao. Còn nếu mà sốt một chút thì chắc là mình sẽ uống thuốc giảm sốt. Xin được chào Lương Hùng, Khôi Hoàng, ông tướng Nguyễn Văn Long. Không biết tình hình ở các bạn như thế nào. Còn khu chợ của mình thì cũng đã bị truy xét F0, F1 rồi. Mình bây giờ thực sự là rất là hoang mang, cũng không dám đi đâu cả. Chỉ dám ở trong nhà thôi. Xin được chào Thích Thích, Thư Đỗ, Hai Bara. Và sau đây không để làm mất thời gian của các bạn nữa, thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Xin được chào Quyết Phạm Văn, Vũ Tuân. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu vọt tới chiếc cửa nhỏ phía dưới phòng máy tháp nước, lách mình đứng ở một bên. Lý Vĩ Niên vung búa tạ lên, dầm một tiếng ở trên cửa. Ầm! Búa tạ đụng cửa sắt, phát ra một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn trên quảng trường. Nhưng mà búa này đập xuống, cửa sắt vậy mà lại không thể đập ra. Dầm! Dầm! Lý Vĩ Niên phấn khởi thần uy, lại liên tục hai búa nện xuống. Cuối cùng vang một tiếng vang dội, cửa sắt đã bị đánh nổ tung. Sau khi đánh văng cửa sắt ra, Lý Vĩ Niên lo lắng bên trong còn có những cửa khác. Búa tạ ở trong tay không dám thả xuống, chỉ lách mình đứng ở một bên để cho Đinh Nhị Miêu tiến vào. Nhị Miêu tiếp nhận đèn pin trong tay của Hoàng Phi, tay phải cầm kiếm, dẫn đầu chui vào trong phòng máy. Phòng máy diện tích cũng không nhỏ, Nhị Miêu chiếu đèn pin một cái, lập tức liền phát giác đằng sau tủ điện có gì đó quái lạ. Quả nhiên, vòng qua xem xét, lại là một cánh cửa sắt ngăn phía trước, không biết là thông tới đâu. Đập! Đinh Nhị Miêu chỉ cửa sắt, ra hiệu Lý Vĩ Niên động thủ. Lý Vĩ Niên lại nện 3 lần, mở cửa sắt thứ 2. Trong nháy mắt, cửa sắt bị đánh văng. Nhị Miêu đã liếc nhìn, sau cửa sắt là một đầu ám đạo, có bậc thang hướng kéo dài xuống. Trong lòng hắn vui mừng, biết mình khi trước phân tích không sai, đây chính là một cửa thông về hướng địa cung. Nhị Miêu đứng tại chỗ đầu đường, lấy đèn pin hướng phía dưới chiếu xạ, phát giác bậc thang thông hướng địa cung là xoay phòng xuống dưới. Lo lắng phía dưới không biết có cơ quan nào không, Nhị Miêu đưa tay tiếp nhận, búa ở trong tay của Lý Vĩ Niên, rồi một kiếm chém gãy cán búa, đem đầu búa ném xuống bậc thang để dò đường. Đầu búa theo bậc thang lăn xuống, cũng không có bất cứ cơ quan nào. Nhị Miêu cầm kiếm trong tay đuổi kịp. Lý Vĩ Niên theo sát phía sau, cầm trong tay cán búa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Phi cầm theo súng ngắn áp trận cuối cùng. Theo bậc thang đi mười mấy mét, đột nhiên phía trước đèn pin cầm tay lóe lên cột sáng. Theo nghe được một hồi tiếng bước chân bối rối, tiếp đó là một âm thanh hoảng sợ kêu lên. Người nào ở phía trên? Nhị Miêu trong đầu linh quang lóe lên, dưới chân tăng nhanh tốc độ rồi thuận miệng nói. Ông chủ Hoàng sao? Chúng tôi đến tiếp ứng, đừng sợ. Kế sách nghi binh, chỉ cần làm cho đối phương có chút phút chốc bị mê hoặc cũng đã là đáng quý. Bởi vì đánh sắp lá cà đang ở trước mặt, đối phương một phen mơ hồ, phe mình tỷ số thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Người phía dưới quả nhân trúng kế, có một giọng nói giả nua, đoán chừng xuất phát trong miệng Hoàng Thiên Tứ. Anh là mở lớn sao? Đúng đúng, tôi là mở lớn. Nhị Miêu thuận miệng đáp ứng, vạn nhân trảm đang ở mang sau lưng đã vọt xuống dưới, theo bậc thang xoay quanh hướng phía dưới. Phía dưới ba gương mặt hoảng sợ. Để cho Nhị Miêu không nghĩ tới, đội hình đối phương cùng với bên mình giống nhau như đúc. Không chỉ đều là ba người, hơn nữa vũ khí cũng giống nhau. Trong tay của Hoàng Vĩ cầm một cây súng lục, chĩa về đằng trước, đi đầu mở đường. Hoàng Thiên Tứ trong tay kéo dài một cây ống thép, để phòng bất chắc. Đạo nhân kia thì đi ở cuối cùng, trong tay là một thanh bảo kiếm, hàn quang dày đặc. Người một nhà, hạ súng xuống! Nhị Miêu ra vẻ hoảng sợ hét to một tiếng. Từ đầu tới cuối, đi đầu là Hoàng Vĩ, rõ ràng không giảo hoạt như Đinh Nhị Miêu, cũng thiếu kinh nghiệm đối địch cùng cảnh giác. Nghe thấy Nhị Miêu hô như vậy, hắn trong sửng sốt, quay đầu nhìn về phía sau lưng, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Hoàng Thiên Tứ cùng Yêu Đạo. Cơ hội khó có được, Nhị Miêu từ trên bậc thang nhún người nhảy lên, lăng không một cước, đá vào ngực của Hoàng Vĩ. Một cước này mưu đồ đã lâu, ở trên cao nhìn xuống, mang theo lôi đỉnh chi uy, có thể đủ khai sơn phá thạch. Cùng với lúc đó, đèn pin trong tay của hắn đã đập về phía đầu người đi sau cùng. A! Một tiếng hét thảm, Hoàng Vĩ né tránh không kịp, bị đá lui về sau liền ngã xuống, lại mang theo thúc thúc Hoàng Thiên Tứ của hắn, bị đụng ngã xuống đất, súng ngắn trong tay bị văng ra ngoài, rơi trong đại sảnh sau lưng của hắn. Còn Hoàng Thiên Tứ bị Hoàng Vĩ va vào, thân bích do kỳ mà hướng về sau lùi lại. Dưới chân không đứng vững được, té ngã trên đất. May mắn thế nào sau gáy của hắn, vừa vặn là bậc thang, cũng kêu to một tiếng. Tiếp đó theo bậc thang nhỏ lộn mấy vòng, trở về đại sảnh của địa cung. Hai chú cháu đáng thương, bị Nhị Miêu một cước, đá cho hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Liền vận khí này, cùng với phúc khí, mà còn nghĩ để làm hoàng đế. Đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng. Người ta làm hoàng đế đều là phúc lớn, mệnh lớn, tạo hóa lớn, lùi phách không chết, chân mệnh thiên tử. Còn hai chú cháu hắn cùng với người ta so sánh, đơn giản chính là làm bã đậu. Chỉ có đạo nhân kia gặp nguy khẩm loạn, hắn vừa nghiêng đầu để đèn pin Nhị Miêu đập tới. Tiếp đó, lúc Hoàng Vĩ trúng chiêu, cấp tốc đã nghiêng người tiến lên, bảo kiếm trong tay lắc một cái, mũi kiếm đã đến vị trí hiểm yếu của Nhị Miêu đâm tới. Nhị Miêu cũng đã sớm phòng bị, một bên lắc đầu một cái, tay phải từ phía sau lưng đảo ngược đi ra, một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm đã đỡ kiếm của yêu nhân. Song kiếm tương giao, tia lửa chói mắt lóe lên. Trông thấy Nhị Miêu cũng xuất kiếm, hơn nữa động tác mười phần lưu loát, đạo sĩ có chút giật mình. Hắn xoát xoát, huy động liên tục ba kiếm, phòng bế thế công của Nhị Miêu, đồng thời lui ra phía sau hai bậc thang, kiếm chỉ về Đinh Nhị Miêu nói. Kẻ nào? Tên này mở miệng, nhưng lại là giọng nói phổ thông Trung Quốc. Căn bản cũng không phải như mấy ngày trước, tại ngọn tháp đuốc kia, xì xồ một tràng tiếng kỳ lạ. Yêu đạo, ta hỏi ngươi mới đúng. Nhị Miêu đứng vững, trong tay vạn nhân tràm chỉ về phía trước, lạnh lùng nói. Đem 8 cỗ cường thi khóa tại địa cung quảng trường, lại dưỡng một đại mãng, đến cùng muốn làm gì đây? Sau lưng, tiếng bước chân vang dội. Lý Vĩ Niên cùng Hoàng Phi đồng thời đã đuổi kịp. Hai người một trái một phải, canh giữ ở bên cạnh Nhị Miêu. Súng ngắn của Hoàng Phi đã mở chốt an toàn, họng súng nhắm ngay lồng ngực của đạo nhân. Đối mặt vạn nhân trảm trong tay, Nhị Miêu cùng với họng súng đen ngòm của Hoàng Phi, đạo nhân kia lại không hoảng loạn, chậm rãi lùi lại, trong miệng liền nói. Các người là quan gia. Yêu đạo, tà pháp hại người, mặc kệ có phải người quan gia hay không, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhị Miêu cầm bảo kiếm trong tay, áp sát tiến lại. Đạo nhân lùi một bước, liền thêm một bước. Đạo nhân trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rồi trầm giọng nói. Ta không dùng tà pháp hại người, ta làm là giữ gìn bình an nơi đây. Yêu ngôn hoặc chúng, ăn nói bừa bãi. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Quảng trường từ lúc xây xong tới nay, mỗi năm đều có người chết oan uổng. Quảng trường linh cử biến thành thi tràng linh cử, chẳng lẽ không phải là ngươi bố trí? Đạo nhân lúc này đột nhiên cười ha hả nói. Nếu không có ta bố trí, sợ rằng người chết còn nhiều hơn gấp mấy chục lần, hơn hàng trăm lần. Các ngươi nhục nhãn phàm thai, làm sao mà biết được? Trong lúc nói chuyện, đạo nhân đã thối lui tới bậc thang tầng cuối cùng, xuống một chút, chính là đại sảnh địa cung. Nhị Miêu lười nhác nói nhảm với hắn, cổ tay rung lên, kiếm trong tay trực chỉ đạo nhân kia nói. Đúng sai tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại buông kiếm trong tay ra, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi cơ hội để nói chuyện. Ngươi cũng xứng để cho ta thả bỏ kiếm xuống. Đạo nhân bỗng nhiên hai chân dùng sức, nhẹ nhàng nhảy hướng một bên. Nhị Miêu biết hắn muốn giở trò gian, cơ hồ cũng ngay lúc đó, từ trên bậc thang vọt tới, phủ đầu một kiếm hướng về đạo nhân bổ tới. Ai dè, đạo nhân kia hai chân vừa rơi xuống mặt đất, toàn bộ thân hình vậy mà bỗng nhiên biến mất. Dù là thân thể của Nhị Miêu, một kiếm này cũng bổ vào khoảng không. Cùng lúc đó, bịch một tiếng vang lên, đạn của Hoàng Phi cũng vổ hụt, cơ hồ lướt qua đỉnh đầu của đạo nhân này mà bay đi. Sau lưng tiếng súng làm cho Nhị Miêu rụt đầu một cái, ngây người một lúc. Trước mắt đã không thấy bóng sáng của đạo nhân đâu nữa. Ngưng thần nhìn, đã thấy chỗ đạo nhân vừa mới đặt chân là một tấm lật màu xám. Vừa mới bắn trở về, rắc một tiếng khôi trục lại nguyên trạng, cùng với mặt đất bảo trì như cũ. Hóa ra còn có tầng hầm ở dưới, đã giấu ở dưới khối lập ngụy trang này. Đừng tùy tiện nổ súng. Nhị Miêu quay đầu hướng về phía Hoàng Phi hô một tiếng, thử thăm dò đi đến một bên ám đạo, huy động vạn nhân trảm bổ tấm lật ra. Ám đạo thẳng đứng hướng phía dưới, bên trong đen sì, nhìn không thấy được bất cứ động tĩnh nào. Hoàng Phi cùng Lý Vĩ Niên cũng tiến vào địa cung. Hoàng Phi hơi do dự một chút, kéo Nhị Miêu đang muốn nhảy xuống ám đạo, từ bên hông lấy ra một quả bom khói, kéo kiếp nổ ném vào trong địa đạo. Nhưng bên trong ám đạo lại không chuyển đến tiếng ho khan dữ dội như trong tưởng tượng. Đạo nhân kia tựa hồ đã biến mất. Rao! Rao! Trong đại sảnh, tám cỗ cương thi bị dây sắt vây khốn, vẫn đang dãy rủa gào thét. Nhưng mục tiêu của bọn chúng hiện tại đã thay đổi, đều nhìn chằm chằm vào bọn người đi Nhị Miêu, giường nành múa vuốt. Tiếng dây sắt bị dãy, trong cung điện rộng dưới lòng đất, nghe tiếng vang ong điếc tai. Từ chỗ đám người Nhị Miêu đến chỗ trụ đồng cùng với tám cỗ cương thi cũng chỉ khoảng 30 mét. Hoàng Phi lúc này mới chú ý tới tình hình ở trong phòng. Liếc thấy những cương thi kia kinh khủng, không khỏi sắc mặt tái nhợt, đột nhiên súng trong tay chỉ về hướng trong đại sảnh. Nhưng đầu súng của hắn đung đưa trái phải, dù cho hai tay cầm súng, cũng không chế không nổi súng ngắn. Cái này là người hay là quỷ? Hoàng Phi mặc dù cũng đã nghe nói sự kiện linh dị của thi tràng linh cử, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy tám cỗ cương thi, không có tâm lý chuẩn bị chút nào. Nhị Miêu nhìn lướt qua những cương thi kia cười nói, đừng nổ súng, nói không chừng họ là diễn viên quần chúng đấy. Những cương thi này bị khóa lại, ở trong mắt của Nhị Miêu cũng chỉ như những con rối, không có gì khác, vì lẽ đó hắn nói vô cùng nhẹ nhàng. Hả? Diễn viên quần chúng á? Hoàng Phi lơ ngơ mê mang mà nhìn Nhị Miêu. Lý Vĩ Niên dù sao trong lòng còn có nhân hậu, nhìn thấy Hoàng Phi đã sợ đến như vậy nên cũng không đùa giỡn, liền tình hình thực tế mà bẩm báo. Những con kia đều là cương thi, nhưng đội trưởng Hoàng cứ yên tâm, đã bị dây sắt khóa lại, không có gì phải sợ. Còn có tôi ở đây, không cho bọn hắn dám ra vẻ ta đây đâu. Thế còn cái kia, làm sao đây? Hoàng Phi vẫn như cũ, không dám hạ súng xuống nơm nớp lo sợ. Nhị Miêu đưa tay ra, để trên cổ tay của Hoàng Phi nói. Đội trưởng Hoàng, mấy cương thi kia, tôi sẽ tới đối phó. Anh thông báo với anh em của anh, trước tiên đem hai người kia mang lên, tiếp đó anh phòng thủ ở chỗ này. Nếu đạo nhân kia đi xa, anh sẽ bắt sống hắn. Tuyệt đối đừng có đánh chết hắn, còn có nhiều điều cần phải hỏi hắn. Nhị Miêu lo lắng, đội trưởng Hoàng sẽ khống chế không nổi mà cướp cò thì nguy. Trông thấy Nhị Miêu chắc chắn như vậy, Hoàng Phi cuối cùng chấn định, gật đầu, rồi lui phía sau một bước, đem miệng súng chỉ về hướng địa đạo, lấy ra bộ đàm, để cho mấy anh em phía trên xuống đây. Nhị Miêu sắp xếp xong xuôi hàng phi, đối với Lý Vĩ Niên nghiêng đầu một cái, nhanh chân hướng đi quan tài ngọc trong vòng vây tám cỗ cương thi kia. Đúng vào lúc này, trên vách tường đại sảnh địa cung hướng phía nam, đột nhiên phá xuất một cửa hang. Thanh Lam đi đầu, từ một bên khác vọt tới, ngay tại chỗ lăn mình một cái, đứng dậy. Thanh Lam cầm trong tay một cây côn sắt, ước chừng dài khoảng 3 thước. Nhị Miêu không biết cô cầm cây kít côn này dùng để làm gì. Sau lưng của cô, La Thiến cầm kiếm gỗ đào ở trong tay. Hai cô thông qua màn hình, có thể nhìn thấy được động tĩnh ở trong cung. Gặp Nhị Miêu đi tới, các cô liền biết được phía trên đã được chế ngự, vì lẽ đó lập tức vọt ra. Thấy trong cung đột nhiên lại có hai người, Hoàng Phi cả kinh muốn nổ súng. May mắn Lý Vĩ Niên phản ứng kịp, quay người lại, đè cánh tay của Hoàng Phi xuống rồi quát to. Đừng nổ súng, người một nhà. Nhị Miêu, các anh không sao chứ? Thanh Lam đón Nhị Miêu đi tới một bên hồ lớn. Không việc gì. Nhị Miêu trả lời, ánh mắt lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm quan tài ngọc phía trước. Bốn phía cương thi dừng nành múa vuốt, Nhị Miêu lại nhắm mắt nằm ngơ. Tám cỗ cương thi kia, nhìn thấy Nhị Miêu càng đi càng gần, càng thêm cảm xúc kích động, gào thét liên tục muốn rách cả mí mắt. Lý Vị Niên cũng không dám thất lễ, cùng với Đinh Nhị Miêu tựa lưng vào nhau, từng bước một mà theo Nhị Miêu, ánh mắt bắn phá bốn phía tùy thời đề phòng. Trong quan tài ngọc, chỉ có đuôi rắn còn lộ ở bên ngoài hơi run rẩy, đầu rắn lại không biết ở phương nào. Nhị Miêu cầm vạn nhân trảm trong tay, chậm rãi đi đến trước quan tài ngọc. Quan tài ngọc vừa lớn lại cao, miệng quan tài cơ hồ đến cằm của Đinh Nhị Miêu. Hơi nhón chân, hắn thăm dò xem xét, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Thành Lam cùng với La Thiệt cũng đồng thời đi tới phía trước quan tài. Chiều cao của hai cô gái không thể bằng Nhị Miêu được, vì lẽ đó không nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Nhưng căn cứ vào phản ứng của hắn, các cô liền biết bên trong còn có đồ vật chưa nghĩ tới. Thành Lam lúc này khẩn trương hỏi, Nhị Miêu, bên trong còn có cái gì vậy? Nhị Miêu thở ra một hơi, chỉ vào quan tài nói, bên trong có một bộ cương thi. Cái gì? 9 bộ cương thi sao? Thành Lam cũng cả kinh lập tức hỏi, rất khó đối phó sao? Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, lại liếc xem một cái. Vừa rồi đuôi rắn âm u đầy tử khí bỗng nhiên cò lại, đã lặng yên không một tiếng động cuốn tới. Lùi không thể lùi, bởi vì Thanh Lam đã ở bên cạnh người. Nếu Nhị Miêu nhảy sang thì gặp họa nhất định là Thanh Lam. Tránh ra! Nhị Miêu hét to một tiếng, lấy tay mạnh mẽ đẩy vai của Thanh Lam sang một bên. Nhưng đúng lúc này, Nhị Miêu cảm thấy bên hông căng cứng, đã bị đuôi rắn to bằng cánh tay cuốn lấy. Sau đó, một hồi ý lạnh từ bên hông lan tràn toàn thân, tiếp đó xương cốt như bị cắt đứt. Nhị Miêu! Đinh ca! Nhị Miêu ca! Lý Vị Niên cùng Thanh Lam La Thiến đồng thời cả kinh, hét lớn một tiếng, rồi nhanh chóng đánh tới. Thanh Lam cấp bách, dùng gậy sắt loạn đả bên dưới đuôi rắn. La Thiến đem kiếm gỗ đào cắn trong miệng, dùng hai tay tới lôi đuôi rắn ra, tính toán xem Nhị Miêu giải cứu. Chỉ có Hoàng Phi đứng ở đằng xa, kiềng kỵ cương thi biết ăn người, do dự không dám tới. Nhị Miêu dưới cơn đau nhức, hai tay cầm vạn nhân trảm, mũi kiếm lao xuống. Trên thân mãng xà mãnh liệt đâm. Nhưng da của mãng xà đã có một tầng lân giáp. Thời điểm mũi kiếm đâm xuống, cùng với da rắn tiếp xúc, cuối cùng lại bị chạch đi. Vì lẽ đó, vạn nhân trảm đối với nó lực sát thương cũng không lớn. Liên tục mấy kiếm cũng chỉ làm cho mãng xà máu thịt be bét, lại không thể chặt đứt được đuôi rắn. Ngược lại bởi vì đau, đuôi rắn trói buộc càng thêm kịch liệt, cơ hồ muốn đem Nhị Miêu cắt đứt. Vĩ Niên lúc này lẻn đến phía trước, đang muốn ra tay, lại đột nhiên quay người, cầm căn búa hướng về phía trên quan tài đi tới. Bởi vì hắn nhìn thấy, đầu rắn cực lớn đã từ trong quan tài ngọc nhô ra, miệng đang chuẩn bị mở cắn. Miệng mãng xà bị cán búa trong tay Lý Vĩ Niên đập trúng. Một tiếng quái khiếu vang lên. Vĩ Niên phấn khởi thần uy, hai tay ôm lấy cán búa tả, đem đầu rắn liều chết chống đỡ trong quan tài ngọc. Đầu rắn bị cán búa giữ, dãy giụa không thể ra được. Nhưng đầu rắn đang ở trước mặt, miệng rắn bên trong phun ra từng trận mùi tanh, làm cho Lý Vĩ Niên buồn nôn muốn phát ói. Đầu rắn bị khống chế, ở giữa một đoạn thân rắn cũng từ trong quan tài ngọc uốn éo đi ra. Máu thịt bè bét có một lỗ hổng lớn, cơ hồ muốn từ chỗ đó mà đứt gãy. Đó là lúc trước đã bị thập tự đồng tiền chùy của Nhị Miêu gây thương tích. Chỉ không nghĩ tới, vậy mà nó lại không chết, chờ Đinh Nhị Miêu đến một kích muốn báo thù này. Nhị Miêu ca, Đừng dùng kiếm mà đâm nó nữa. Vĩ Niên quay đầu nhìn hướng bọn người Nhị Miêu hét lớn. Không cần phải đánh nó. Nó ăn đau một lần sẽ càng quấn chặt hơn. Dùng lưỡi dao găm, dán chặt vào cơ thể cắm vào. Tiếp đó lưỡi dao ngồn cuồng ở bên ngoài sẽ đem người mình cắn đứt. Nói đơn giản dễ dàng, tôi tìm nơi nào mà gắn lưỡi dao găm. Đề Nhị Miêu bị đuôi rắn xiết mặt đỏ lên, nhếch miệng hét lớn. Hai con ngươi suýt nữa thì ở trong hốc mắt mà lòi ra ngoài. Ai đến giúp đỡ, để tôi tiến lên. Vĩ Niên lúc này hô lớn. Thanh Lam cùng La Thiến cùng một chỗ phản ứng lại, nhào đến hợp lực bình tĩnh, cầm cán búa từ Lý Vĩ Niên để cho hắn đi đến giúp Nhị Miêu. Lý Vĩ Niên được khoảng không, khẽ cong người, từ trên đùi rút ra lưỡi dao găm, bổ nhào hướng trước người Đinh Nhị Miêu, đem chủy thủ dán vào bụng của Nhị Miêu. Tiếp đó, hắn hét lớn một tiếng, cổ tay xoay chuyển, đem dao găm ngồn cuồng ở bên ngoài, lưng dao đưa về phía bụng của Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, kiên trì một chút, nó sẽ bị chặt đứt. Lý Vĩ Niên lúc này hét lớn. Đây là Lý Vĩ Niên, trước đây đã tham gia quân đội, tại rừng rậm phương Nam đã học được chút kinh nghiệm. Lúc bị mãng xà quấn thân, nếu như từ bên ngoài mà ra tay, mãng xà bị đau, liền sẽ tăng lớn cường độ, càng ngày càng cuộn chặt, cuối cùng sẽ đem người sống siết chết. Nhưng từ bên trong mà ra tay, lưỡi dao ngôn cuồng bên ngoài, mãng xà vô chi sẽ đem mình tự chặt đứt. Một phút! Có ba giây, tôi chết rồi! Nhị Miêu đã rõ ràng trung khí không còn, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng âm thanh vô cùng yếu ớt. Còn những cương thi kia, nhìn thấy nhân xà đại chiến, tựa hồ phá lệ phấn khởi, cùng một chỗ gào thét như sấm, dãy rùa động dây sắt, thanh thế kinh người. Trong lúc nhất thời, trong cung điện dưới lòng đất quần ma loạn vũ, đơn giản đấu qua 18 tầng địa ngục. Thần mãng xà, cùng với chỗ lưỡi dao tiếp xúc, có máu đỏ thẫm đã chảy lênh láng xuống. Dao cằm cũng theo thời gian, dần cứa vào bên trong thân của rắn. Ngay lúc Nhị Miêu sắp hôn mê, một tiếng vang dội, đôi rắn cuối cùng bị cắt thành hai khúc. Nhị Miêu lúc này bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, há hốc mồm mà thở hồng hộc. Ở phía sau hắn, một con cương thi duỗi móng tay dài vùng vẫy mà tới. Nhưng chỗ ngồi của hắn vừa vặn ở bên ngoài phạm vi công kích của cương thi, chỉ còn kém 1 cm nữa là móng tay của cương thi sẽ cào tới da đầu của Nhị Miêu. Đôi rắn đột nhiên đứt gãy, nhưng một đầu thân rắn kia, dư thế không suy, đột nhiên lập tức cuốn lên, đảo qua đỉnh đầu của Nhị Miêu, quất về hướng cương thi phía sau, đang dương nanh múa vuốt. Cương thi động tác cũng vô cùng cấp tốc, hai cánh tay cò rụt lại, lại hướng phía trước bỗng nhiên cắm xuống, đã đem đuôi đại mãng xà, cầm ở trong tay, tiếp đó cúi đầu xuống, miệng đầy răng trắng hếu mà cắn. Đại khái là những cương thi này đã bị vây ở địa cung nhiều năm, mỗi ngày đều phải lọt vào trêu đùa cùng khiêu khích của đại mãng, lại bởi vì là dây sắt trói buộc, một mực không cách nào báo thù được, trong lòng cơn giận dồn nén đã lâu. Vì lẽ đó, lần này đại xà rơi vào tay của cương thi liền không chút khách khí, trực tiếp điên cuồng mà gặm. Máu rắn nhỏ xuống, lộp bộp rơi ở trên đỉnh đầu của Nhị Miêu. Nhị Miêu sửa đầu một cái, sở soạn ra tay một máu rắn, lúc này mới được Lý Vĩ Niên kéo ra, hướng về bên cạnh né một cái. Vừa mới nhấc mắt, nhìn thấy Thanh Lam cùng La Thiến còn ôm cán búa, đem đầu rắn chống đỡ tại trụ đồng. Nhưng Thanh Lam cùng La Thiến, dù sao lực đạo cũng không đủ. Tuy là hai người hợp lực, nhưng hiện ra dấu vết, nỏ đã hết đà, mắt thấy đầu rắn vặn vẹo, liền đã sắp mất khống chế. Các câu buông tay, cùng một chỗ lùi về phía sau đi. Nhị Miêu còn chưa lại sức, thời khắc không thể chỉ huy toàn cục, Lý Vĩ Niên đảm nhiệm đại diện tổng chỉ huy, một bên kéo Nhị Miêu chạy về sau, vừa hướng Thanh Lam cùng La Thiến hô to. Thanh Lam cùng La Thiến liếc nhau, hô 1, 2, 3, đồng thời buông tay hướng về chỗ của Nhị Miêu, tiến vào hướng cầu thang tránh xa. Không ngờ mãng xà cũng là thời khắc dầu hết đèn tắt, hai cô buông lỏng tay, đầu của con rắn lại vô lực rơi xuống. Cũng ngay tại thời điểm đó, cương thi vừa rồi ôm đuôi rắn ăn ngấu nghiến, bỗng nhiên vung tay lên, đem cơ thể cự mãng dài hơn 2 trượng vung lên, quét về chỗ, nơi khóa cương thi ở bên cạnh trụ đồng. Thần rắn ở trên không đảo qua, mang theo tiếng gió xít gào, làm cho ngọn lửa ở trụ đồng lay động. Đồng thời miệng tiên huyết ở thân rắn cũng tung tóe địa cung. Mặc dù đám người Thanh Lam đã chạy tới, nhưng mà vẫn bị hít vào trong lỗ mũi. Mùi máu tanh làm người thấy mà phát buồn nôn. Tất cả nhao nhao che miệng mũi lại, lùi về phía sau mấy bước. Cương thi ở phía nam, cách cương thi khác cũng chỉ có 3-5 mét, bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm. Mắt thấy đại xà lăng không bay tới, hắn cũng giơ ra hai tay, 10 ngón tay cùng một chỗ cắm vào thân của mãng xà. Sau đó, đem đại xà mang đến trước người, mở cái miệng rộng cắn nát. Trong cổ họng, phát ra một hồi âm thanh vô cùng hưởng thụ. Nhìn đại xà bị cương thi gặm nuốt, người ở đây đều biến sắc mặt. Có mấy thủ hạ của Hoàng Phi vọt vào địa cung, nhìn thấy cảnh tượng như vậy để bị dọa đến hai chân run rẩy. Bình thường quân doanh thiết hán như rồng như hổ, lúc này tim mật cũng như muốn nứt ra. Thật lâu sau, Nhị Miêu cuối cùng thở hết giận. Còn đầu mãng xà cũng đã bị hai cỗ cương thi xé thành từng đoạn mà gặm thịt nát. Nhị Miêu được Lý Vị Niên đỡ đứng dậy, trong tay vạn nhân trảm chỉ vào cương thi nói. Cái gì gọi là huynh đệ? Đây chẳng phải là huynh đệ sao? Bắt được một con rắn đều không quên mà chia cho nhau, làm cho ta quá cảm động. Thấy Nhị Miêu lúc này đã nói được nhẹ nhàng, tâm tình của mọi người cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Đội trưởng Hoàng, gọi lính của anh đều lui ra ngoài đi, anh lưu lại là được rồi. Nhị Miêu quay người đối với Hoàng Phi nói. Hiện ở cung điện dưới lòng đất, ngoại trừ phen mình mấy người ra, hiện tại tìm không thấy những người khác. Những binh lính này đã không cần thiết phải ở chỗ này. Đối phó với cương thi, bọn hắn cũng không làm được. Nhìn thấy những chẳng diện kinh khủng như vậy, nói không chừng còn có thể bị dọa tết tè ra quần. Hoàng Phi phất phất tay, mệnh lệnh mấy anh em của hắn mang theo hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ rút lui. Làm sao bây giờ? Lý Vĩ Niên lúc này hỏi. Nhị Miêu lại phất phất tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Nhị Miêu xách theo vạn nhân trảm, lại lần nữa hướng đi quan tài. Vừa rồi bởi vì đại xà chiếm cứ trong đó, hắn thấy không được rõ ràng, chỉ phát giác còn có một bộ cương thi nằm ở trong quan tài. Trông thấy Nhị Miêu tiến lên, Thanh Lam cùng La Thiến Lý Vị Niên cũng che mũi đi theo. Thăm dò xem xét lần nữa, Nhị Miêu lúc này mới phát hiện, quan tài vậy mà có một cái khung để dưới đất, phía dưới chính là bùn đất màu xám. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là trụ đồng lại là huyền không treo ở trên ngực của cương thi. Cương thi ra mặt một mảnh đỏ sậm, mẩy trắng, tóc trắng, trên mặt đã có một tầng lông tơ dài ra. Nhưng cương thi này lại không phải là người ăn mặc đời nhà Thanh mà theo kiểu truyền thống. Đèn đỏ xen nhau áo liệm, ba eo nằm dẫn, trên đầu mang theo mũ tròm. Trên ngực của cương thi, phía dưới trụ đồng lại trưng bày một xà trứng màu trắng bằng quả bóng đá. Ngày hôm qua trong hình ảnh theo dõi, đạo sĩ đã bưng ra cho Hoàng Thiên Tứ quan sát trứng rồng. Xà trứng tựa hồ có sự sống, vỏ ngoài ẩn ẩn có hắc khí du động. Cương thi cũng tựa hồ vẫn chưa chết hẳn, trong lồng ngực còn hơi mấp máy. Quỷ cương! Là Thiến hai tay đặt tại quan tài xuôi theo bên trên, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tình hình bên trong, không khỏi bật thốt lên một tiếng. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Đúng, cương thi này hồn phách còn bị phong tại thể nội. Trên thực tế, ở vào tình trạng gần chết. Mọi người hãy tránh ra một chút, đừng có để thi khí của hắn phun trúng, sẽ chết người đấy. Vĩ Niên cùng Thanh Lam biết lợi hại, vội vàng tránh ra. Nhưng La Thiến lại từ trên lưng lấy ra một đoạn ống trúc rỗng ruột nói. Đinh ca, quỷ cương cứ để cho tôi đối phó, tôi trước đây đã từng gặp qua, có biện pháp để tiêu diệt nó. Cũng không chờ Nhị Miêu trả lời, La Thiến tay trống ở trên miệng quan tài, nhảy vào bên trong quan tài ngọc. Tiếp đó, cơ hơi khom lưng, tay phải vung lên, ống trúc ở trong tay đã cắm vào trên cổ họng của cương thi. Tiếp đó, không hề dừng lại một chút, La Thiến lại nhảy ra bên ngoài quan tài, động tác vô cùng nhanh nhẹn gọn gàng. Đúng lúc này, một hồi khói đen hôi thối từ trong ống trúc vọt ra, đó là thi khí đọng lại đã lâu trong bụng của quỷ cương. Hảo thủ đoạn! Nhị Miêu hướng về phía La Thiến chớp mắt, bay qua một ánh mắt khen ngợi. La Thiến cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên biến sắc cả kinh kêu lên. Đinh ca, vừa rồi cương thi hút huyết xả yêu, đã thì biến. Nhị Miêu vội vàng quay đầu lại, đã phát hiện vừa rồi hai cỗ cương thi ăn xả đang hết sức dãy giụa, một tên trong đó đã kéo đứt dây sách một tay trái. Lực đạo như vậy, nếu như cương thi triệt để tránh thoát được trói buộc thì cũng xong đời. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào quỷ cương, bên kia cứ để tôi tới đối phó. Nhị Miêu không dám chậm trễ, hướng về phía La Thiến hét một tiếng. Lập tức thả ra ba lô sau lưng xuống, lấy ra hai kiếm gỗ đào dài 5 tấc, cùng với lá bùa trước đó đã vẽ. Lá bùa dán trên kiếm gỗ đào, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thanh Lam, cắt ngón giữa của cô ra, chờ tôi khống chế được cương thi lại, Cô dùng ngón giữa điểm trên rốn của cương thi thử từng con một. Nếu không có cảm giác huyết khí trào lên, như vậy những cương thi này cũng không phải là cương thi cổ bản nguyên. Tôi sẽ đem bọn hắn ngay tại chỗ tiêu diệt. Nhị Miêu vừa mới nói xong, lập tức liền cầm vạn nhân trảm xông tới. Kiếm quang lóe sáng, vạn nhân trảm kiếm phong khắp nơi. Hai cánh tay của cỗ cương thi chảo qua đã không nhìn thấy năm ngón đâu nữa. Bởi vì móng tay cương thi cũng là kịch độc, lại sắc bén. Vì lẽ đó Nhị Miêu trước tiên dùng vạn nhân trảm chém đứt 10 ngón tay của cương thi mới thuận tiện để ra tay. Tiếp đó, Nhị Miêu hùa kiếm không ngừng, vút vút mấy kiếm, lại để quần áo trước ngực cương thi ra, để ngực của hắn toàn bộ lộ trong không khí. Vĩ Niên, tới trợ giúp! Nhị Miêu đem vạn nhân trảm ném sang một bên, hướng về Lý Vĩ Niên phất tay nói. Mỗi người ôm lấy một cánh tay của nó, đem nó đặt bên trên cây cột. Vĩ Niên gật đầu xông lên, cùng Nhị Miêu một trái một phải, gắt gao đè hai cánh tay của cương thi lại, đem nó lui về bên trên cây cột phía sau đẩy tới. Nhưng cương thi lực lớn vô cùng, căn bản không thể dùng sức người để chống lại. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên bị cánh tay cương thi vung lên, liền ngã trái ngã phải, cơ hồ chân đứng không thể vững. Cũng may, Thanh Lam thân thể rất tốt, mắt thấy cương thi hành động, cô lập tức nhào thân mà lên, cắn ngón giữa tay phải, hướng về trên rốn của cương thi điểm tới. Thế nhưng cương thi cũng không phải người lương thiện, hai chân của hắn vẫn có thể đá được. Thấy Thanh Lam nhào lên, cương thi cũng tiến thốn mà nhảy loạn, thỉnh thoảng đối với Thanh Lam đá lên một cước. May mắn, dây sắt trên thân của cương thi vẫn còn. Nếu không tùy tiện một cước này, đã có thể đem Thanh Lam mà Khương Tiêu Ngọc Vẫn. Thanh Lam tránh phải, tránh trái, tận dụng mọi thứ, dành thời gian ra chỉ. Vài lần đều suýt nữa đã đâm trúng cái rốn của cương thi. Ba người một xác, ở dưới lòng đất đánh túi bụi. Các cương thi khác đều ở một bên gào thét dãy sụa, giống như trợ uy. Lại hình như là bởi vì hưng phấn mà khoa tay múa chân. Cuối cùng, ngón giữa của Thanh Lam chạm vào chốn của cương thi kia. Kết quả như cô dự đoán, cương thi kia không phải là cương thi cổ bản nguyên mà cô muốn tìm. Thanh Lam thở dài một hơi, nhảy ra bên ngoài vòng chiến, ra hiệu Nhị Miêu cùng Vĩ Niên buông tay. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên sưng mặt mũi, đồng thời buông tay ra. Cương thi kia gầm rú liên tục, ánh mắt phẫn nộ đuổi theo Nhị Miêu. Tựa hồ muốn từ trong mắt bắn ra hai điệu liệt diễm, đềm hắn hóa thành tro tàn mới cam tâm. Nhị Miêu cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra kiếm gỗ đào trước đó đã chuẩn bị tốt. Dưới chân bộ pháp thác động, thân ảnh nhoáng một cái, thanh kiếm gỗ đào đâm vào lồng ngực của cương thi. Những thứ trăm năm lão cương này quả nhiên là lợi hại, chúng một kiếm lại còn có thể chống đỡ, đứng mà không ngã. Nhị Miêu khẽ lắc đầu lấn người thẳng lên. Tại trên cổ họng của cương thi lại tăng thêm một kiếm, cuối cùng đem cương thi định trụ. Giải quyết một cương thi xong, Nhị Miêu lúc này mới nghỉ một hơi, lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Quay đầu nhìn quanh, lúc này trong cung điện dưới lòng đất đã thiếu mất một người, không nhìn thấy bóng dáng của La Thiến đâu. La Thiến đâu rồi? Nhị Miêu hướng về phía Thanh Lam hỏi. Cô cũng không chú ý, lúc này nghe Nhị Miêu chào hỏi, vội vàng quay người lại tìm. Thế nhưng lúc này trong đại sảnh, ngoại trừ những cương thi kia ra, chính mình cùng Nhị Miêu, Lý Vị Niên, Hoàng Phi, La Thiến lại không thấy đâu cả. La Thiến! La Thiến! Thanh Lam cũng kêu lên, đồng thời nhào về phía quan tài kia, thăm dò bên trong nhìn quanh. Nhưng trong quan tài lúc này, ngoại trừ một bộ cương thi khô đét thì không còn gì khác. Quỷ cương thi khí đã thả hết, cơ thể đã bị khô quắt lại, không còn bất cứ nguy hại nào. Hoàng Phi tiến lên mấy bước nói. Có phải cô gái vừa rồi nhảy vào trong quan tài không? Cô ấy đã lên rồi. Đi khi nào? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Ngay lúc thời mấy người đại chiến với cương thi, đã đi được mấy phút rồi? Hoàng Phi chỉ vào cầu thang thông hướng mặt đất nói. Nhị Miêu ngẩn ngơ, vọt tới phía trước quan tài xem xét, không khỏi mặt xám như tro. Trong quan tài ngọc, viên trứng rồng sắp nở đã không thấy đâu nữa. Có phải cô ta mang đi một quả trứng hình bầu dục không? Nhị Miêu vọt tới phía trước Hoàng Phi ra dấu hỏi. Hoàng Phi gật đầu đáp. Đúng, cô ta rất cẩn thận nâng ở trong tay, nói là muốn mang ra ngoài để đem đập vỡ trứng xà. Thế nhưng kỳ quái, bây giờ vẫn chưa trở về. Nhị Miêu cấp bách dậm chân một cái. Trời ơi, sao anh không ngăn cản cô ta? Cậu cũng không bảo tôi ngăn cản cô ta. Hoàng Phi một mặt oan uổng lại nói. Mà đúng rồi, trên cánh tay của cô ta buộc vải vàng, Các anh em của tôi cũng không ngăn cô ta lại. Cô ta đi rồi, đoán chừng hiện tại đã đi rất xa. Nói đoạn, Hoàng Phi cầm lấy bộ đàm, liên lạc với mấy người chân giữ ở bên ngoài. Quả nhiên tin tức phản hồi trở về, La Thiến đã từ cửa đông đi ra quảng trường, không biết đã đi nơi nào. Bởi vì La Thiến trên cánh tay buộc vải vàng. Vì lẽ đó, quân của Hoàng Phi đều nghĩ cô ta là người một nhà, nên đã không ngăn cản. Chẳng trách, La Thiến đã để mình, muốn cùng với Hoàng Phi ước định cẩn thận tiêu ký. Hóa ra là để cô ta thuận tiện chạy trốn. Nhị Miêu muốn nói lại thôi, chừng mắt nhìn Thanh Lam một cái, thở phì phò không nói lên lời. Ngày phòng, đêm phòng, cướp nhà lại khó phòng. Mình rốt cuộc vẫn bị La Thiến quả mặt, bị cô ta lợi dụng, làm như vũ khí để sử dụng. Chỉ là không biết, nha đầu này trộm đi trứng rồng để làm gì. Nhị Miêu, Thanh Lam đi lên trước, mang theo vẻ áy náy nói. Biết đâu La Thiến thực sự đi xử lý trứng rồng thì sao? Nó không chừng chờ một lúc sẽ quay lại. Trở về mới là lạ. Nhị Miêu tức giận vùng tay lên nói. Nhà đầu này tâm cơ rất sâu, tận lực giấu giếm sư môn của mình. Lần này mượn hành động của chúng ta trộm mất trứng rồng, nhất định là có mục đích, không để cho người khác biết. Không thể nào, La Thiến cũng không phải người xấu. Thanh Lam lúc này khẽ nhíu mày nói. Người xấu sẽ ở trên gáy của mình, khắc lên hai chữ người xấu chắc. Nhị Miêu lúc này khịt mũi coi thường lại thở dài nói. La Thiến đạo pháp cao minh, không dưới tôi. Nếu cô ta lợi dụng trứng rồng, bố trí tả trận làm ác, e rằng người bị chết so với linh cửu thi chàng còn nhiều hơn. Ai, một nước đi không cẩn thận, cả bàn cờ đều thua. Thanh Lam dậm chân một cái, ánh mắt cường nghị đứng lên nói. Nhị Miêu, tôi cam đoan với anh, nếu La Thiến dám làm ác, chân trời góc biển, tôi cũng không bỏ qua cho cô ta. Ai, thôi được rồi, trước tiên đối phó với cương thi nơi này đã. Chờ xong việc ở đây thì tính tiếp La Thiến. Nhị Miêu vô lực phất phất tay, lại lần nữa lại tinh thần, mang theo Vĩ Niên đi về phía cương thi thứ hai. Một phen khổ đấu, chờ lúc chế phục được 8 cỗ cương thi này, lúc này đã là lúc trời sáng. Nhưng 8 cỗ cương thi đều đã nghiệm chứng qua, không có bộ nào là cương thi cổ bản nguyên. Điều này khiến Thanh Lam vô cùng uể oải. Thêm vào chuyện của La Thiến, vì lẽ đó một điểm tinh thần cô cũng không có. Tin tức tốt duy nhất là đạo nhân kia không chạy thoát. Hắn từ trong địa đạo chạy trốn, tại Đắc Nguyệt Lâu bên kia, cùng lính của Hoàng Phi đã đụng độ, mắt thấy không thể địch lại được, vậy mà lại giơ kiếm tự vẫn tại chỗ. Nhị Miêu trong lòng không vui, chỉ là một cái thoáng qua, tính toán tới tay ngàn năm âm đức, hắn lại vui vẻ trở lại. Thanh Lam, răng nanh những cương thi này có cần nữa không? Nhị Miêu chỉ vào các cương thi bị định trụ hỏi, cô có lấy không? Để tôi đem những vật này đốt đi. Thanh Lam đau thương nở nụ cười. Muốn, sao lại không muốn chứ? Những vật này có thể cho tôi sống thêm một thời gian nữa. Thấy cô nói thương cảm như vậy, Nhị Miêu lại cười nói. Đừng buông nữa, rồi sẽ tìm được cương thi của bản nguyên thôi. Tôi sẽ giúp cô tách những răng nanh cương thi này ra. Nói đoạn, Nhị Miêu từ trong túi lấy ra đồng tiền lớn, rồi đem mắt đồng tiền bọc lại ở bên trên răng nanh của cương thi, dùng sức đẩy một cái, đã đem răng nanh của cương thi lấy xuống. Nhưng lúc này Thanh Lam cũng động thủ. Phương pháp của cô lấy răng nanh cương thi lại cùng với Nhị Miêu khác biệt. Công cụ của cô ta chính là cây gậy sắt ở trong tay. Liền thấy cô đem côn sắt nhét vào trong miệng của cương thi, để răng nanh chụp lại ở bên trên côn sắt. Tiếp đó nện ra, hai cái răng nanh liền rơi xuống. So với thủ pháp của Nhị Miêu còn lưu loát hơn. Trừ bỏ toàn bộ 16 cái nanh xong, Nhị Miêu để binh lính Hoàng Phi đưa sang tới, liền ở cung điện dưới lòng đất, niệm mấy lần chú ngữ, sau đó đem 9 bộ cương thi hỏa táng. Thì xú trùng thiên, đám người nhanh chóng che miệng, rồi rút khỏi địa cung. Trên quảng trường lúc này, phương đông vầng mặt trời vừa vặn chiếu ra tầng mây, chiếu giữa trời đất một mảnh đỏ rực. Cư dân sống ở xung quanh, nhìn thấy một ngọn đuốc ở trên tháp, bốc lên khói đen cuồn cuộn, đều không rõ nội tình, mà chỉ đứng xa xa quan sát. Thành Lam lấy điện thoại cầm tay, mở ra để xem thời gian. Nhưng vừa mới khởi động máy, thì lúc này âm thanh tin nhắn liền vang lên. Là La Thiến. Thành Lam có chút kích động nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu giận sôi gan sôi ruột, đoạt lấy điện thoại di động để nhìn, trong miệng liền mắng. Nhà đầu chết tiệt, nhất định là gửi tin nhắn để lấy le. Liền thấy lúc này trên màn hình điện thoại di động hiện lên dòng chữ. Đình ca, làm tỉ, trứng rồng tôi đã mang đi. Nhưng xin hai vị cứ yên tâm, tôi không phải là yêu nhân, sẽ không lợi dụng trứng rồng để làm ác. Tôi muốn trứng rồng là vì muốn cứu người. Lần này Đinh Ca cùng Lam Tỷ đã hết sức giúp đỡ, giúp tôi thuận lợi lấy được trứng rồng. Cũng là chuyện tốt, công đức vô lượng. Sau này tất có phúc báo. Giang hồ nhiều sóng gió hãy bảo trọng. Thiên nhai lộ xa, sau này còn gặp lại. Nếu sau này còn gặp lại, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nhà đầu chết tiệt. Nhị Miêu tức giận trừng mắt, rồi trả điện thoại di động lại cho Thanh Lam. Được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Nói chúng ta giúp cô ta, về sau tất có phúc báo. Tôi nhổ vào. Rõ ràng chính là đắc ý khoe khoang. Thanh Lam nhận lấy điện thoại di động, xem qua một lần tin nhắn, rồi đem điện thoại gọi lại, thế nhưng không thể liên lạc được với La Thiến. Nhị Miêu, tóm lại tôi có dự cảm, La Thiến cũng không phải là người xấu. Thanh Lam đành phải an ủi Nhị Miêu nói. Nói không chừng, cô ta dùng trứng rồng đi chữa bệnh cứu mạng cho người ta thật. Trở về rồi hãy nói. Nhị Miêu vô lực phất tay cắt lời của cô. Kỳ thực, cũng trách mình sơ suất, trước đó đã biết La Thiến khả nghi, nhưng vẫn như cũ ôm huyễn tưởng cô ta là người tốt, không đề phòng chặt chẽ đối với cô ta, mới đưa đến kết quả trứng rồng đã bị mất tích. Mặt trời lên cao, rất nhiều người kinh doanh đều chạy tới, chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán. Cục cảnh sát địa phương cũng phái ra đại đội nhân mã, tiếp quản từ quân của Hoàng Phi tới duy trì trật tự, đồng thời tra tìm chứng cứ phạm tội của đám người Hoàng Thiên Tứ. Anh vất vả rồi, đội trưởng Hoàng. Trên quảng trường, Nhị Miêu nhìn ngọn đuốc ở trên tháp, toát ra khói đen cuồn cuộn, đối với Hoàng Phi nói. Anh đem chú cháu Hoàng Thiên Tứ, giam lại, nhớ để ý một chút. Chờ đến xế chiều tôi tới trụ sở của anh, hỏi bọn họ một số việc. Còn nữa, mấy anh em tiến vào địa cung kia đều có thể đã bị chúng thi độc nhẹ. Tới lúc đó, tôi thuận tiện đưa cho anh thuốc giải. Vậy được, tôi sẽ ở trụ sở chờ cậu. Hiện tại có người ở cục cảnh sát đổi ca. Tôi đã thông báo với bọn họ rồi. Nếu có chuyện gì, cậu tìm cục trưởng Phùng. Đến đây tôi giới thiệu với các vị một chút. Hoàng Phi đem Nhị Miêu đưa đến trước mặt cục trưởng cục cảnh sát, giới thiệu một phen, tiếp đó là Thu Quân. Cục trưởng Phùng là một lão đầu hơn 50 tuổi. Đối với bào biện của Hoàng Phi đã làm mà không báo cáo trước, trong lòng vô cùng không hài lòng. Thế nhưng Hoàng Phi có chỉ lệnh của thượng cấp, cục trưởng Phùng cũng chỉ có thể im lặng. Hai chú cháu Hoàng Thiên Tứ bị Hoàng Phi mang trở về trụ sở. Hoàng Phi cùng với cục trưởng Phùng nói chuyện xong, đến tối lại giao lại cho cục cảnh sát. Vĩ Niên đi theo xe Hoàng Phi về trụ sở để lấy xe của mình. Nhị Miêu cùng cục trưởng Phùng lên tiếng chào hỏi, mang theo Thanh Lam về tới quán rượu Tần Hoài. Thanh Lam cùng Nhị Miêu đối với địa đạo tiến hành lấp lại đơn giản, sau đó dùng xi măng vôi vữa săn bằng mặt đất. Chỗ này đã không cần phải dùng nữa. Thu dọn tàn cuộc xong, Nhị Miêu cùng Thanh Lam thay nhau lên lầu tắm rửa. Đêm qua đại chiến cương thi, mấy người đều mồ hôi ướt đẫm lưng. Nhị Miêu tắm rửa xong, ngồi ở dưới lầu trong đại sảnh ngẩn người. Không bao lâu sau, Thanh Lam cũng đã tắm rửa xong đi xuống lầu, trong tay dùng khăn lông xoa tóc còn ướt. Nhị Miêu, La Thiến còn để lại một cái túi du lịch ở đây đấy. Thanh Lam lúc này nói, tôi vừa rồi đã kiểm tra, có hai bộ y phục cùng với mấy cục đá. Hả? Cục đá? Nhị Miêu khẽ giật mình trong lòng nghĩ, La Thiến đúng là kỳ hoa, làm gì mà phải mang cục đá mà thả trong hành lý chứ? Thanh Lam cũng cười khổ, đó là cô ta ngụy trang, biểu hiện mình có nhiều hành lý. La Thiến này chính xác để cho người ta nhìn không thấu. Nhị Miêu sửa lên cằm, rồi nhìn Thanh Lam suy tư nói. La Thiến ngay từ đầu đã biết tất cả bí mật nơi đây. Theo lý thuyết, mục đích của cô ta rất rõ ràng, chính là muốn lấy được viên trứng rồng kia. Vốn là cô ta một tay thì không thể làm được, lần này vừa vặn lợi dụng lực lượng của chúng ta thực hiện được mục đích của mình. Thế nhưng tôi chính là không hiểu rõ, cô ta muốn trứng rồng để làm gì? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn kích hoạt long mạch, làm một võ tắc thiên hiện đại hay sao? Thanh Lam ngồi xuống, quay đầu dùng cây lược chậm rãi chải tóc nói. Thôi được rồi, những việc này tôi càng nghĩ mãi mà không thể rõ. Nhưng tựa hồ cô ta cũng không mang đến cho chúng ta bất luận thiệt hại gì. Bởi vì trứng rồng kia chúng ta cũng không cần. Thậm chí đối với chuyện này, cô ta cũng giúp công lớn cho chúng ta, cũng là người có công, đúng không? Nhị Miêu lắng nghe gật đầu. Tôi lo lắng La Thiến lợi dụng trứng rồng để làm ác, chứ nếu không hoàn toàn chính xác cũng không có việc gì. Đang lúc nói chuyện, lúc này Vĩ Niên đã lái xe trở về. Nhị Miêu ca, Tôi bây giờ phải trở về để đi làm đây. Vị Niên vào cửa liền nói. Đám bảo vệ kia, tối qua tại công trường ăn nướng, đã làm cho công trường bị cháy. Vừa rồi Dương Đức Bảo đã gọi điện thoại đến nổi trận lôi đình. Tôi phải trở về nhanh để xử lý. Ai, nếu không phải nể mặt anh cùng với Tạ tiểu thư, thì đoán chừng anh ta đã muốn đuổi việc tôi rồi. Không thiếu chết người, chỉ cần không phải chết người là được. Dương Đức Bảo đuổi cậu, thì cậu đi sang chỗ của Vương Hạo Lam. Tên kia hôm qua lúc hắn gọi điện thoại cho tôi, còn nhắc tới cậu, muốn cậu đi theo hắn đấy. Nhị Miêu lúc này cười nói. Đi theo Vương Hạo Lam, tuyệt đối là có tiền đồ, còn hơn cả đi theo Tạ quốc nhân. Cậu có thể suy tính lại một chút. Vĩ Niên lúc này lắc đầu thần sắc ảm đạm. Tôi sẽ không đi nhờ vả Vương Hạo Lam đâu. Tôi không thể để Lục Châu một mình, lẻ loi ở bờ Vu Ngọc Hà được. Nếu Dương Đức Bảo đuổi tôi sẽ ở ngay tại bờ sông, dựng một cái nhà để chăm sóc cho cô ấy. Cậu... Hoài, đúng là không thể nói lý. Nhị Miêu nghe thấy chán nản ngẫm nghĩ, rồi lại chỉ vào Vĩ Niên nói. Cậu muốn cùng với Lục Châu, cả một đời không xa rời nhau, trừ khi cô ta tu thành quỷ tiên. Nhưng làm phu thê thì tuyệt đối không có khả năng. Tôi khuyên cậu sớm tìm vợ, kết hôn đi, chớ có sai lầm nữa. Vĩ Niên lại lắc đầu đáp. Tôi cũng không cần cùng với Lục Châu làm phu thê, chỉ cần cùng một chỗ là được rồi. Lục Châu sẽ không tu tiên. Cô ấy nói... Nói cái gì? Vĩ Niên lúc này mặt đỏ lên, từ bên hông cẩn thận, từng ly từng tí, rút ra một tấm khăn lụa, phấn hồng đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu cầm khăn tay, chỉ cảm thấy dị hương xông vào mũi. Khăn tay dùng màu kim tuyến, thêu lên hình một đôi uyên ương dưới ánh trăng nghịch nước. Bên hồ nước là hoa sen tịnh đế. Mấy hàng chữ nhỏ màu vàng xinh đẹp, hẳn là Lục Châu đã tự tay thêu. Mười dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn mong tương hộ, trích tiện uyên ương bất tiện tiên. Nhị Miêu xem dòng chữ ở bên trên khăn tay, cúi đầu ngâm tụng như có điều suy nghĩ. Bốn câu thơ, đơn giản 28 chữ, bỗng nhiên đánh trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong tim của Nhị Miêu, khiến cho hắn xúc động rơi lệ. Hai. Lý Vĩ Niên, xem ra một mảnh thâm tình của Lục Châu, tôi quyết định thành toàn cho hai người. Nhị Miêu bỗng nhiên vỗ dậy, vỗ bàn đứng dậy rồi hào khí ngất trời nói. Vĩ Niên vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi. Nhị Miêu ca, anh nghĩ sẽ được biện pháp gì tốt sao? Nhị Miêu nghiêng qua Vĩ Niên một cái rồi cười nói. Không phải một mực nói, chỉ coi Lục Châu là muội muội thôi sao? Vừa mới nghe tôi nói muốn thành toàn cho hai người, cậu đã lập tức lộ ra cái đuôi hổ ly. Tôi... Vĩ Niên lắp bắp một chút, bỗng nhiên cúi đầu đáp. Kỳ thực, tôi đối với Lục Châu cũng có tình cảm. Nhưng Lục Châu cứ muốn đem Đường Chí Viễn là tôi, chứ lại không phải là Lý Vĩ Niên tôi. Nếu như tôi dùng thân phận Đường Chí Viễn cùng với cô ấy bên nhau, như vậy thì có ý gì chứ? Nhị Miêu ca hiểu ý của tôi không? Kỳ thực, tôi chính là ý tứ như vậy. Nghe thấy Lý Vĩ Niên nói một tràng như vậy, hỗn loạn lại thú vị. Thanh Lam nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Ý tứ của cậu, tôi tự nhiên là hiểu. Nhị Miêu của tài nói. Tôi muốn giải quyết triệt để chuyện của hai người. Tôi muốn đưa ra chứng cứ. Tôi muốn cho cậu biết cậu chính là Đường Chí Viễn đã chuyển thế. Tiếp đó, tôi sẽ để Lục Châu tái sinh làm người, để cho hai người tại Dương Gian là một đôi vợ chồng. Một đôi vợ chồng thực sự. Hả? Lý Vĩ Niên ngạc nhiên hỏi. Chứng cứ ở đâu? Tại âm phủ. Chờ tôi dẫn cậu đi một chuyến. Cậu tự nhiên biết được những chuyện của cậu kiếp trước. Thế nhưng... Lần trước không phải anh đã nói việc này khó như lên trời sao? Vĩ Niên lúc này kỳ quái hỏi. Nhị Miêu phất phất tay đáp. Vì lẽ đó tôi cần thời gian để chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ai, tôi cần mấy cái có phân lượng để viết thư giới thiệu. Tôi cần đại ấn Mao Sơn Linh Bảo Pháp Tư. Cái này tôi đã có sẵn. Còn cần Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn. Còn cần Thiên Sư tự tay ban bố Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh. Đây là ba pháp bảo đạo gia bắt quỷ chí cao, cũng có thể áp chế quỷ thần tứ phương, cũng là giấy thông hành để người như chúng ta ở Dương Gian tẩu âm ti. Có ba phòng thư giới thiệu, xem như thập điêm la, tôi nghĩ cũng có thể có chút thể diện. Vĩ Niên sững sờ một lát, vô hạn say mê hỏi thăm. Thế Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn cùng Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh thì ở chỗ nào? Đều tại Long Hổ Sơn. Sang năm là 20 năm nhất giới Mao Sơn, ba chi pháp sư bắt quỷ Mao Sơn sẽ tranh đoạt linh bảo pháp từ đại ấn ở trên tay tôi. Chi Mao Sơn thứ nhất hiện tại không có người nối dõi. Đối thủ của tôi chỉ có Ngô Triển Triển ở Chi Mao Sơn đệ tam. Thắng được cô ta cũng không có vấn đề. Tiếp đó đến năm sau, Long Hổ Sơn Thiên Sư đến Đại hội Pháp Sư Thiên Hạ 60 năm tổ chức một lần. Cao thủ đại môn các lộ đều sẽ tụ tập Long Hổ Sơn tranh đoạt lệnh bài Ngũ Lôi Thiên Sư. Người nào thắng, người đó liền có thể cầm tới lệnh bài. Trong 60 năm, cùng Thiên Sư Bình Khởi Bình Tọa, thống lĩnh môn phái cùng tất cả Pháp Sư Bắt Quỷ trong thiên hạ. Ai, tương đương với Võ Lâm Minh Chủ trong tiểu thuyết Võ Hiệp. Nếu tôi có thể khuất nhục quần hùng, lấy được Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, sau đó lại cùng với Thiên Sư cầu in thêm một đạo phủ chú, chắc là không có vấn đề. Không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Một bên Thanh Lam Dự Thính khẽ lắc đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhạt. Nhị Miêu khẽ nhún vai. Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh nghe nói là pháp khí thượng cổ, uy lực vô tận. Sư phụ Cửu Tam Bẩn đã từng nói, nếu một người pháp lực đến trình độ nhất định, như vậy cầm trong tay Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, cơ hồ có thể vô địch, để đánh khắp địa ngục, vậy thì tương đương với có Như Ý Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không. Nhưng đồ chơi này đã 300 năm không hiện thân ở nhân gian, bởi vì mỗi lần đại hội Long Hổ Sư Thiên Sư cũng không có ai có thể thuận lợi mà qua ải. Lần trước đại hội Thiên Sư, sư phụ Cửu Tam Bần đang lúc tráng niên cũng đã thất bại tan tác mà quay trở về. Còn sư thúc Long Song Hòa khi đó vẫn còn trẻ, chưa đủ tuổi để tham gia. Về sau, Long Song Hỏa nói móc Cửu Tam Bần, nói nếu để ông ta đi tham gia đại hội, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Nhị Miêu không phải tham mưu đồ hiệu lệnh, pháp sư thiên hạ gì, cũng không thèm để ý tới nổi danh xưng hào hoặc là vị trí thiên sư. Hắn muốn lấy được Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh để đối phó với đại trận Bách Quỷ, chỗ lão gia ở huyện Lăng Sơn. Đương nhiên, thật sự lấy được vật này, Nhị Miêu cũng sẽ tự nhiên có thể thuận tay để giải quyết chuyện của Lục Châu. Tới lúc đó, mang theo Lý Vĩ Niên trực tiếp đi âm phủ, hộ ra lệnh bài, sẽ dọa đến những phán quan kia tẻ ra quần. Nhị Miêu ca, vậy tôi cùng với Lục Châu xin nhờ anh. Về sau có bất cứ chuyện gì cần hỗ trợ, tùy thời tùy chỗ có thể tìm tôi. Tôi mặc dù không hiểu pháp thuật, nhưng dù sao tôi cũng có chút sức lực. Lý Vĩ Niên kích động không thôi. Nhị Miêu nói lời này để cho hắn thấy được hy vọng. Nhị Miêu đơn giản chính là ngọn đèn giúp hắn cùng với Lục Châu vượt qua bể khổ. Cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lần này không biết Long Hổ Sơn Thiên Sư có tổ chức bình dự thường hay không. Còn chưa nói được, sư phụ tôi nói Long Hổ Sơn Thiên Sư đã hơn 40 năm không có tin tức. Những năm gần đây cũng không thấy đệ tử truyền nhân của Long Hổ Sơn bắt quỷ trừ yêu. Nhị Miêu khẽ lắc đầu xuất thần nhìn ngoài cửa nói. Coi như có thể tiến hành bình thường, thiên hạ đạo môn vô số, ngọa hổ toàn long. Tôi cũng chưa chắc có thể thông qua sơ tuyển, cuối cùng phá quan đoạt trận, toại nguyện cầm xuống Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh. 300 năm rồi, chưa ai có thể trổ hết được tài năng, lấy được Thiên Sư lệnh. Khó như vậy sao? Vĩ Niên vừa rồi còn tràn đầy ngọn lửa hy vọng, lại bị dập tắt hơn phần nửa. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tất cả tùy duyên. Nhị Miêu cười hà hà một tiếng, rồi vỗ bả vai Vĩ Niên nói. Thôi, đi tắm rửa đi, tiếp đó ăn cơm rồi tiễn cậu trở về. Tôi chiều còn phải đi qua trụ sở của Hoàng Phi, tìm Hoàng Thiên Tứ hỏi chút chuyện. Sau đó tôi cũng sẽ rời khỏi đây, cùng với Thanh Lam đi lên núi làm dã nhân. Vĩ Niên cũng đành tạm thời, buông lỏng tâm sự, rồi đi lên lầu tắm rửa. Buổi trưa, ba người tìm một quán cơm, gọi tới vài món thức ăn, có món mặn, có món chay, ăn một bữa cơm trưa nhẹ nhàng vui vẻ. Thanh Lam một mực không uống rượu, nhìn Nhị Miêu cùng Vĩ Niên trò chuyện rất vui vẻ, cũng cùng bọn hắn chỉ uống nửa chén rượu. Sau bữa cơm, Thanh Lam cùng Nhị Miêu một đường đưa Vĩ Niên ra bến xe để cho hắn đón xe trở về Sơn Thành. Lại là một lần nữa ly biệt, nhưng Vĩ Niên đã thành quen, không còn thương cảm như lần trước, cùng với Nhị Miêu vẫy tay từ biệt. Nhị Miêu cũng ủy thác Lý Vĩ Niên, sau đó trở về, phải hỏi thăm tất cả các mỹ nữ cùng với Vạn Thư Cao. Đưa tiễn Vĩ Niên xong, Thanh Lam lái xe, mang theo Nhị Miêu thẳng tới trụ sở của Hoàng Phi để thẩm vấn Hoàng Thiên Tứ. Mặc dù linh cử thi chàng đủ loại quỷ dị, Nhị Miêu cũng đã phỏng đoán, nhưng hắn muốn tự mình hỏi Hoàng Thiên Tứ một chút để nghiệm chứng suy đoán của mình. Lúc này trong phòng làm việc ở trụ sở Hoàng Phi, Hoàng Thiên Tứ bị mang ra ngoài. Lại không nghĩ tới, tên này một điểm cốt khí cũng không có. Không chờ Nhị Miêu mở miệng, hắn đã triệt để đem toàn bộ một mạch nói ra, không giữ lại chút nào. Đa số tình huống cùng với nhị miêu là thiến phỏng đoán ăn khớp nhau. Căn cứ vào thuyết pháp của Hoàng Thiên Tứ, tổ tiên của hắn vốn là đại quan đời nhà Thanh, đạo quang quyền thần thời kỳ Hàm Phong. Nam Hàm Phong thứ 5 tỉnh Tây Việt, thiên địa hội tạo phản, Trần Lái Lý Văn Mậu tại Tuân Châu thành lập Đại Thành Quốc, tổ tiên Hoàng Thiên Tứ đã từng tham dự chấn áp. Lúc đương thời, pháp sư trong triều nhìn ra long mạch linh cửu sắp phục sinh, lo lắng long khí chiếu rọi tại thiên địa hội thủ lĩnh Trần Lái, trên thân Lý Viện Văn Mậu, nên đã bố trí xuống 8 quan tài chấn long cục, nghĩ tại phương diện phong thủy áp chế thiên địa hội. Hoàng đế Hàm Phong cũng bỏ hết tất cả tiền vốn, tại loạn trong cục, mạo hiểm cải trang xuôi về Nam, trên hạch phi cơ tới linh cử, khắc xuống hai chữ cầu như, muốn mượn thân phận chân long thiên tử của mình, dùng miệng vàng lời ngọc áp chế giang long, để cho nó vạn năm không thể động. Trong quan tài nguyên bản 8 cỗ cương thi, đều là dũng sĩ bát kỳ đời nhà Thanh, huyết khí phương cương võ công hiển hách, tự nguyện tuẫn thân ở đây, trấn thủ ác long dưới mặt đất. Chuyện này bị tổ tiên của Hoàng Thiên Tứ dùng bí mật ghi chép lại, tịnh xưng nếu như có thể kích hoạt long mạch, đồng thời chôn xương ở đây, bên trong hội bối, đời thứ 3 nhất định sẽ có hoàng đế. Không chỉ như vậy, tên này còn nghe được phương pháp bố trí kích hoạt long mạch của pháp sư trong triều lúc ấy. Hoàng Thiên Tứ có mấy đồng tiền bẩn, nhìn thấy ghi chép của tổ tiên liền đã động tâm tư, giả ma giả quỷ, dùng hết đủ loại thủ đoạn phá hoại hai nhà đầu tư trước kia, thành công lấy được mảnh đất này, vừa tìm được đạo sĩ kia cùng khai phát quảng trường linh cử, chuẩn bị ám độ Trần Thương kích hoạt long mạch. Về sau, đào ra được 8 cỗ quan tài, Hoàng Thiên Tứ càng thêm tin chắc ghi chép của tổ tiên. Hắn đã mua được quan viên nơi đây, mượn cớ xử lý cương thi, lại đem quan tài quay trở về. Hơn nữa thay đổi vị trí, một lần nữa bố trí 8 quan tài, tụ tả trận pháp. Sau khi cha của hắn chết, đặt ở bên trong quan tài ngọc, dùng thi thể cha hắn bồi dưỡng trứng rồng. Căn cứ vào tổ tiên hắn ghi chép, trứng rồng trên thi thể nở ra, long mạch sẽ triệt để kích hoạt. Từ đây, hậu nhân của thi thể kia liền sẽ bắt đầu lên như diều gặp gió, một bước mà lên trời. 4 chữ linh cử thi tràng là Thôi Minh Dương Minh, cấp trên hai vị lãnh đạo tỉnh Tây Việt đã đề ra. Lúc đó, Hoàng Thiên Tứ cũng dùng cố sự 8 quan tài chấn tà, lừa gạt Thôi Dương Minh, nói không để tự như vậy thì quảng trường sẽ vĩnh viễn không được bình yên. Mà Thôi Dương Minh cũng thuộc về quan to một phương, cấp bậc quan viên. Ông ta mặc dù không phải là miệng vàng lời ngọc, nhưng cũng ít nhiều tăng thêm tà khí cho quảng trường. Mấy ngày nay, trứng rồng sắp nở, Hoàng Thiên Tứ nhận được tin tức, liền vụng trộm trở về nước để nhìn trứng rồng. Ai ngờ thời vận không đủ, gặp phải nhị miêu cùng với La Thiến, cuối cùng thất bại chỉ trong gang tấc, gà bay trứng vỡ. Hỏi rõ tất cả ngọn nguồn, nhị miêu lắc đầu nở nụ cười, cùng Thanh Lam cáo tử Hoàng Phi. Thời buổi bây giờ, Hoàng Thiên Tứ còn nghĩ muốn làm hoàng đế, thực sự đúng là kỳ hoa. Hôm nay bị thảm bại tới mức như vậy, chỉ có thể nói là não của hắn đã hại chính hắn. Còn có một số vấn đề chi tiết, bởi vì đạo nhân kia đã chết, Hoàng Thiên Tứ cũng không thể nói được rõ ràng, nhị miêu cũng không hỏi tới nữa. Thời điểm nhị miêu thẩm vấn Hoàng Thiên Tứ, Thanh Lam đã đem một cái răng nanh cương thi, đã được trừ bỏ thi độc, xay thành bột, để cho mấy người tối qua tiến vào địa cung, mỗi người uống một bát, dùng để hóa giải thi khí đã hút vào thể nội. Dĩ nhiên, Hoàng Phi cũng uống một bát. Trở lại quán rượu Tần Hoài, nhìn xem chân tướng bị nậy hỏng. Nhìn vào chân tường đã bị nậy hỏng, Thanh Lam lắc đầu cười khổ. Cô lấy điện thoại ra, cùng với ông chủ cho thuê nhà thương lượng một phen. Nói nhà mình có việc gấp, tiệm cơm không thể mở được, hỏi chủ cho thuê có thể bớt tiền cho mình hay không. Giao cho chủ nhà hơn 2 vạn, như vậy cũng không hề ít. Dù sao Thanh Lam cũng không phải là Quý Tiêu Tiêu, cũng không phải là nhà giàu như Tạ Thải Vi, không có nhiều tiền, để cho mình vung tiền tiêu xài như rác được. Chủ nhà lái xe đi tới nhìn một chút, cũng khẽ lắc đầu nhíu mày. Nhị Miêu nói tới ngắt miệng lưỡi, ông ta cuối cùng cũng đồng ý, trả lại 1 vạn tệ đã cầm. Còn lại, xem như là phí tổn, sửa chân tường cùng với tiền thuê nhà. Song Phương ước định cẩn thận, ngày mai buổi sáng trả lại tiền, giao lại chìa khóa. Đêm đó, Nhị Miêu cùng Thanh Lam tiếp tục lưu lại quán rượu Tần Hoài. Buổi chiều riêng phần mình ngủ một giấc, Nhị Miêu cùng Thanh Lam tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Sau bữa cơm chiều, Hai người đều đứng ở trước cửa, nhìn xem cảnh đêm phồn hoa. Địa phương linh cử này quả thực là vô cùng xinh đẹp. Thời gian trước, lao tâm lao lực, cũng không có thời gian thoải mái để có thể thưởng thức phong tình ở đây. Nhị Miêu bỗng nhiên cười nói, này, Thanh Lam, chúng ta ở chỗ này mở tiệm cơm, cô nấu rượu bán rượu, còn tôi quét rác chạy đường, cứ như vậy sinh sống cả đời cũng không tệ nhỉ. Thôi, tắt đèn đi, tôi lo lắng Tiêu Tiêu chạy tới đây, đem mặt của anh mà cào thành ô vuông chữ điền. Thanh Lam bĩu môi một cái, rồi xoay người lên lầu nghỉ ngơi. Đến tối, Nhị Miêu đeo túi, rồi cầm ô che mưa, mang theo Lam, lại một lần nữa tiến đến quảng trường linh cử, khai đàn làm phép, triệt để dọn dẹp tà khí quảng trường. Như vậy thì mới có thể an tâm để đi. Làm xong hoàn tất, lúc này trăng tàn đã phủ đầu, nhìn thời gian đã là 2 giờ sáng. Nhị Miêu thu dọn một phen, trở lại quán rượu Tần Hoài, lúc đến trước cửa tiệm cơm. Thanh Lam đang muốn mở cửa, thì lại đột nhiên cơ thể lắc một cái. Sao thế? Cô lạnh à? Nhị Miêu quan tâm hỏi. Thanh Lam quay đầu đánh giá bốn phía thấp giọng nói. Trên cổ của tôi, khối sẹo đột nhiên lại có cảm ứng. Chẳng lẽ cung điện dưới lòng đất còn có cương thi sao? Nhị Miêu sững sờ, cấp bách cúi đầu đem la bàn ở bên trên cán ô. Ánh trăng nhàn nhạt, la bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng run rẩy, biên độ nhỏ, dao động cũng không nhiều lắm. Nếu như không để ý kỹ thì cơ hồ không thể phát hiện ra được. Xác thực không đúng, tại sao lại như vậy chứ? Nhị Miêu đánh giá thấp một tiếng, từ bên trong bách bảo nang lấy ra đại la bàn, rồi đặt xuống mặt đất, lại đem tiểu la bàn phóng tới phía trước đại la bàn lần nữa quan sát. Lúc này, kim đồng hồ màu đỏ của hai la bàn đều chiếu về phương nam, chỉ vào hướng bờ bên kia của thủy lợi. Giống như có chút hơi xa, đại khái là phương nam ngã về tây, 15 độ, bên ngoài 2 dặm. Nhị Miêu thu lại đại la bàn nói, cô hoài nghi có cương thi cổ bản nguyên sao? Thành Lam thần sắc có chút kích động. Chí ít có hy vọng rất lớn, nếu không tôi cảm ứng cũng không đến mức mãnh liệt như vậy. Anh biết máu độc trong cổ của tôi đã bị anh lấy đi rất nhiều, hiện tại cũng không phải là đêm trăng tròn. Nhưng cảm ứng mãnh liệt như cũ, vì lẽ đó tôi cảm thấy rất có thể. Vậy còn nói nhiều làm gì nữa, mau đuổi theo. Đuổi kịp vật kia, tìm được cương thi cổ bản nguyên, chúng ta liền công đức viên mãn, dẹp đường hồi phủ. Nhị Miêu vùng tay lên, quay người muốn đạp vào cầu hình vòm, chuẩn bị vượt qua thủy lợi để đi truy tìm đồ vật. Chờ đã! Thanh Lam kéo lấy Nhị Miêu nói, đợi tôi mở cửa tìm vài thứ, tôi hiện tại tay không tấc sắt. Ôi giời ơi, chuyện này có thể đợi được sao? Bắt quỷ chảo cương thi, liền như đánh trận, cơ hội trước mắt là sẽ qua mất. Cô muốn thu dọn đồ đạc thì cũng được, tôi sẽ đuổi theo trước, cô theo sau. Một câu nói xong, Nhị Miêu đã hất tay Thanh Lam ra, nhanh chân theo trên cầu hình vòm, xuyên qua ngõ nhỏ bờ nam thủy lợi, rồi biến mất trong ánh trăng mịt mù. Thanh Lam do dự một chút, đến cùng vẫn mở cửa quán rượu Tần Hoài ra, bước nhanh lên lầu, đi lấy đồ vật của mình rồi đi xuống. Nhị Miêu hướng về phía nam ngả về tây, tìm đường tiến lên, nhưng qua bờ nam thủy lợi, đi không bao xa đã tiến nhập vào vùng núi. Dọc theo đường lên núi đi mười mấy phút, Nhị Miêu ngừng chân lại, nhìn xem la bàn, phát giác cảm ứng của la bàn so với trước kia mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng căn cứ vào kim đồng hồ lắc lư mà xem, đối phương cũng đang dục dịch, đang hướng về phía tây nam đi tới. Quay đầu nhìn vào lối vào, hắn lại không thấy Thanh Lam đuổi tới. Đánh dấu tốt phương hướng, Nhị Miêu tiếp tục đuổi theo. Nhưng để phòng ngừa đả thảo kinh xà, Nhị Miêu cũng không dám đi quá nhanh chân, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Một phần vạn, sợ cương thi chạy mất sẽ lại tốn công tốn sức. Kết quả tốt nhất là mình vụng trộm đuổi theo, thử hắn không sẵn sàng một chiêu chế địch. Hướng về phía trước, dần dần không đường, núi đá lởm chởm, cỏ dại ngang hông. Nhị Miêu dùng ô che mưa trong tay mà phát cỏ tìm đường. Vừa đi vừa nhìn, phía trước là một ngọn núi nhỏ, ở dưới ánh trăng, đen thùi lùi như là một yêu quái, đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Lại nhìn về la bàn, kim đồng hồ đang chỉ về hướng ngọn núi kia. Nhị Miêu lúc này khẽ cắn môi, tiếp tục đạp lên cỏ dại loạn thạch mà đi tới. Nhưng nhìn núi ngựa lại chạy chết, cảm giác ngọn núi nhỏ ngay ở trước mắt, vậy mà chạy hơn nửa tiếng mới đi đến được chân núi. Thời gian đã qua hơn một tiếng, cách hừng đông không còn bao xa nữa. Nhị Miêu trong lòng vội vàng sao động, cúi đầu lại nhìn la bàn, chuẩn bị nhắm ngay phương hướng đi tới đột nhiên tập kích. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai lại chuyển đến một hồi tiếng chuông thanh thúy. Nhị Miêu lắng tai nghe, kết hợp với la bàn, xác định chỗ tiếng chuông tới, ngay tại giữa sườn núi. Tiếng chuông không thường xuyên, như đan xen vào nhau, còn kèm theo một giọng nói khàn khàn. Giọng nói khàn khàn kia băng lãnh, không có chút nhiệt độ, giống như là một giọng điện tử đã bị xử lý. Vong người ra đi, người lạ né tránh, cản thi, tương tây cản thi. Vong người ra đi, đường lạ né tránh. Lại là cản thi nhân. Tương tây cản thi, đuổi tới Quảng Đông sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Keng keng keng. Vong người ra đi, người lạ né tránh. Cản thi, tương tây cản thi. Tiếng chuông cùng với âm thanh kêu không nhanh không chậm, tiếp tục tại bên sườn núi phiêu đãng. Tại sao Thanh Lam sẽ cảm ứng được thi độc chứ? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh. Bình thường cản thi nhân đuổi cương thi thì sẽ không mang theo thi độc. Trừ khi Vương Chấn lần trước là do ngoài ý muốn, cương thi mất khống chế mới coi là chuyện khác. Hơn nữa Vương Chấn cũng đã nói, cản thi nhân không phải là hô lên, trừ khi phát giác người lạ cản đường, sợ làm kinh sợ người qua đường thì mới hô lên để nhắc nhở. Hiện tại, mình ở đằng sau cản thi nhân, hắn lại đột nhiên hô lên như vậy, cái này cũng không hợp lý. Chẳng lẽ hắn muốn cố ý dọa mình hay sao? Đợi ta đuổi theo, xem rốt cuộc là có ý đồ gì xấu đây. Nhị Miêu cũng nhắm ngay phương hướng, tìm đường mà tiến tới. Đối phương đã phát hiện mình, vậy bây giờ không cần che lấp lấp. Dưới chân loạn thạch, bị đạp rào rào loạn hường, lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Nhị Miêu rất nhanh liền leo lên giữa sườn núi. Phía trước, sâu trong cỏ hoang, một đạo nhân thân mặc đạo bào, vai cắm phất trần, đang ở một bên trung lắc một bên gào to. Vong người ra đi, người lạ né tránh, cản thi. Tựa hồ đạo nhân cản thi không phát giác được Nhị Miêu sau lưng, nên vô cùng chuyên chú. Ở phía trước của hắn, có ba bộ cương thi kích thước không cao, đang đong đưa đi về phía trước. Bằng hữu, xin dừng bước. Nhị Miêu lúc này bước nhanh về phía trước, sau lưng đạo nhân xa một trượng mở miệng kêu lên. Đạo nhân tựa hồ lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Nhị Miêu nói. Cậu là ai? Sao hơn nửa đêm lại ở trên núi thế này? Nhanh chóng tránh ra, bần đạo đang cản thi, không thể kêu la om sòm được. Nếu kinh động tới cương thi sẽ gây ra thi biến, cậu sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. Đạo nhân lúc này đứng ở phía tây đông, ánh sáng chiếu không tới được mặt. Nhưng nghe giọng nói chuyện lại có chút già dáng, nghe giọng nói tương đối già, ước chừng cũng không trên dưới 60 tuổi. Theo đạo sĩ dừng bước, trước người của ông ta, ba bộ cương thi cũng cùng nhau đồng thời nghiêng đầu, trong miệng ú ớ kêu to, tự hồ muốn nói chuyện, lại không thể nghe rõ được bọn hắn muốn nói gì. Ha ha! Nhị Miêu cười to một tiếng, cướp thượng phong, vòng qua đạo cản thi, liền đi vài bước miệng nói. Đạo trưởng không cần phải lo lắng. Kỳ thực tôi cũng là cản thi nhân, chính vì nghe được tiếng chuông của ông nên mới tới làm quen một chút, giao lưu trao đổi kinh nghiệm cản thi, phát dương quang đại, kỹ thuật cản thi, tạo phúc trên đời cho tất cả cô hồn dã quỷ chết nơi đất khách quê người. Trong khi nói chuyện, Nhị Miêu không ngừng bước, đã đánh một vòng, đứng ở chỗ đó, gió hướng tây bắc ở trên đạo nhân cùng với ba bộ cương thi. Trên giang hồ, bảng môn tả đạo, đều quen dùng khói mê. Đứng tại hạ phong không chú ý liền sẽ bị trúng chiêu. Mặt khác, bởi vì vấn đề góc độ ánh trăng chiếu xạ, vị trí mới vừa rồi Nhị Miêu không nhìn thấy đạo nhân, cũng không thể nhìn thấy được ba bộ cương thi kia, sẽ bất lợi cho quan sát. Đổi một lần vị trí, đạo nhân đi theo Nhị Miêu, nửa bước chân vòng vo nửa bước, ánh trăng lúc này vừa vặn chiếu trên mặt của ông ta. Nhị Miêu mặt vẫn như không, quan sát. Phát giác đạo nhân này tuổi ước chừng 60, mặt chữ điền, mặt trắng không râu, tướng mạo đường đường vũ khí. Khí vũ hiên ngang, đạo bào màu xanh vạt áo theo gió bay bay, phất trần ở bên trên sợi tơ ngân sắc cũng đang bay phấp phới, lại có điểm tiên phong đạo cốt. Còn ba bộ cương thi kia thì vô dụng quỷ dị, nhìn trang phục dáng người đều là nữ thi, chân thân tản phát ra thi khí cường đại, cái mũi cũng có thể ngửi ra được. Trán của các cương thi cùng với dưới mặt mũi đều dán vào lá bùa, khuôn mặt bị che đi hơn phần nửa, không thể nhìn thấy miệng, chỉ có hai má hai mắt là lộ ra bên ngoài. Chỗ quỷ dị chính là ánh mắt của cương thi. Ánh mắt của cương thi không phải loại cương thi mắt cá chết, mà lại là con mắt của người sống. Dưới ánh trăng, ba bộ cương thi cũng nhìn Nhị Miêu, lưu chuyển ánh mắt bên trong đong đưa, bao hàm tâm tình rất phức tạp. Nhị Miêu trong lòng lộp bộp một tiếng, liền ám đạo. Yêu đạo thật là to gan, vậy mà dám đem người sống làm thành cương thi. Trông thấy Nhị Miêu không chớp mắt, dò xét ba bộ cương thi. Cản thi đạo nhân vội vàng tiến lên mấy bước, ngăn ở giữa người Nhị Miêu cùng cương thi, đơn trưởng chắp tay nói. Ồ, hóa ra là đạo hữu, đắc tội, không biết đạo hữu đuổi theo có gì chỉ giáo. Đạo nhân cản trước mặt Nhị Miêu, cố ý ngăn trở ánh mắt của hắn, không cho hắn đánh giá số lượng cương thi, rõ ràng là có tật giật mình. Nhị Miêu như thế nào không nhìn ra được chứ? Tôi nhìn ông thủ pháp cản thi cũng không giống tôi lắm, cho nên mới thỉnh giáo kinh nghiệm. Nhị Miêu chậm rãi, bước chân đi thong thả nói. Sao cương thi của ông không phải là nhảy để đi, mà lại bước đi? Sư phụ tôi có nói, cương thi có cách đi của cương thi, người có cách đi của người. Đi như vậy là người hay là cương thi? Đạo nhân lại chắp tay lại, không chút hoang mang nói. Thiên hạ môn phái cản thi đông đảo, đều có các thủ đoạn khác nhau. Cái này liên quan tới bí mật môn phái, bần đạo không thể hướng người ngoài để giảng giải, xin đạo hữu tha thứ. Lời nói này cũng có thể giải thích được. Bí quyết môn phái tương đương với Đông Phương Bất Bại, Quỳ Hoa Bảo Điển, nhân gia không chuyển ra ngoài cũng là nhân chi lẽ thường. Ông không nói thì thôi, nhưng tôi còn có một việc cần phải hiểu rõ. Nhị Miêu lúc này bình thản nói. Đạo nhân nhàn nhạt hỏi. Việc gì? Nhị Miêu cười hắc hắc vuốt cằm đáp. Vừa rồi như đã nói, tôi cũng là cản thi nhân. Thế nhưng vừa rồi tôi bị tiêu chảy, nên ở trong bụi cỏ giải quyết vấn đề. Lúc đứng lên để xem xét, thì một cương thi của tôi đã chạy mất. Hiện tại tôi hoài nghi, cương thi của tôi đã chạy tới chỗ này, tôi muốn kiểm tra một chút. Cậu! Đạo nhân thốt nhiên mà giận, giang hai tay ngăn Nhị Miêu lại. Cậu đừng có hổ nháo, khí tức của người sống sẽ kinh động tới cương thi. Để cương thi biến thành thi sát, chúng ta sẽ phải chết ở đây. Gây nên thi biến, tôi chịu trách nhiệm. Nhị Miêu đem đạo nhân hất sang một bên đi lên trước, đưa tay liền xá đi, lá bùa ở trên mặt ba bộ cương thi. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Sau lưng phong thanh vang động, đạo nhân gầm lên giận dữ nhào tới. Trong tay rõ ràng là một con dao găm sáng lấp lóe. Nhị Miêu sớm đã phòng bị, vừa né người để cho lưỡi dao qua. Tay phải thành trào, bắt lấy cổ tay của đạo nhân cầm dao. Nhưng đạo nhân mặc dù cao tuổi, thân thủ lại không hề yếu. Hắn thế tới không ngừng, có lại cánh tay phải, cùi chỏ vọt tới trước ngực của Nhị Miêu. Hả? Công phu không tệ. Nhị Miêu quay người lại, thời điểm cùng với đạo nhân xoay vai, đồng thời khuỷu tay đập vào trên lưng của đạo nhân kia. Có câu nói, thà chịu 10 quyền, còn hơn bị đập một khuỷu tay. Đạo nhân bị Nhị Miêu đánh một khuỷu tay, dưới chân không thu lại được, oà một tiếng, lao về phía trước mặt ba bộ cương thi. Ba bộ cương thi cũng bị dọa tới khiếp đảm, vội vã né tránh. Nhưng ba bộ cương thi động tác cứng ngắc, lần này trốn phải gấp, bịch bịch, liền nhao nhao té ngã trên mặt đất. Đạo nhân đã vọt lên xoay người lại, nguyên bản phất trần cắm ở trên vai đã cầm ở trong tay trái. Xem ra cái phất trần này cũng là một vũ khí. Tiểu tử, thức thời đi! Đừng có xen vào việc của người khác. Bằng không, đạo gia tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt của lão đạo, âm hiểm như là kền kền, đe dọa nhìn về phía Nhị Miêu. Bên trong âm thanh rồng ngâm hổ gầm, nhân chảm chậm chậm ra khỏi vỏ. Nhị Miêu hỉ nộ không lộ nói. Được, ta liền đến lĩnh giáo hảo công phu của ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa phủ không cửa ngươi tìm tới. Lão đạo đem dao găm dắt ở bên hông, phất trần chuyển tay phải. Chân đạp trung cung lấn người thẳng tiến, huy động phất trần nói. Xem đánh! Nhị Miêu cười hắc hắc, giơ kiếm chào đón. Tơ bạc phất trần của lão kia lại không biết làm từ gì. Nhị Miêu định cho hắn mấy kiếm, đem những tơ bạc này chém đi, để phất trần biến thành thiên hỏa côn. Ai ngờ, binh khí song phương chưa giao phong, thì trong ánh mắt của lão đạo, đột nhiên khí thế hùng ác đại thịnh. Nhị Miêu ám đạo không tốt, nhưng lúc này đã muộn một bước. Chỉ nghe thấy bên trên phất trần của lão đạo truyền đến một tiếng thanh thúy. Tiếp theo, hơn 10 cây ngân châm hướng về trên mặt của Nhị Miêu phóng tới. Hóa ra phất trần có cơ quan ngầm, bên trong có thể phóng ra các loại ám khí chầm nhỏ. Khoảng cách song phương quá gần, Nhị Miêu cũng không kịp trốn tránh, vội vàng vừa nhấc cánh tay trái bảo vệ hai mắt, đồng thời để phòng ngừa đối phương có sát chiêu, liền quay người chém ra một kiếm. Một kiếm bổ ra, Nhị Miêu mới cảm giác được cánh tay trái cùng trên gương mặt đều là đau xót tê dần. Không cần phải nói, tự nhiên đã bị ám đạo của lão bắn trúng. Nói như vậy, cảm thấy tay run, bên trong tất nhiên là mang độc. Nhị Miêu càng thêm kinh hãi, dựa vào cảm giác, nhìn về phương hướng lão đạo, xoạt xoạt xoạt, huy kiếm không ngừng. Trong khoảnh khắc liên tục bổ chém tới, Nhị Miêu đã ra bảy bát kiếm. Chỉ nghe lão đạo một tiếng hét thảm, âm thanh vô cùng chật vật, có vẻ như đã bị đâm trúng. Nhị Miêu múa kiếm không ngừng, dùng bát phương phong vũ bảo vệ toàn thân, lúc này mới rút tay trái ngăn ở trên hai mắt để xem động tĩnh của lão đạo. Liền thấy lão đạo đã chạy như bay, hướng về phương Tây Nam mà nước đại. Rất rõ ràng, lão đạo biết mình không phải là đối thủ, không dám ham chiến, chỉ có lựa chọn chạy trốn bảo mệnh quan trọng. Có gan thì đừng chạy! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, căng chân liền đuổi theo. Nhưng đuổi theo được vài chục bước thì cảm thấy khí tức trì trệ, cảm giác buồn bực. Hơn nữa ở trên mặt, cùng với trên cánh tay trái, cảm giác tê dại càng lớn. Biết độc tính đã bắt đầu phát ra, Nhị Miêu cũng không dám đuổi theo nữa, dừng bước lại, dùng tay sờ soạng, trước tiên đem mấy cây ngân châm ở trên mặt nhổ xuống. Ngân châm mảnh như là lông châu, dài hơn tấc, cũng không biết phía trên mang độc dược gì. Nhị Miêu lại đem mấy cây châm ở trên cánh tay trái, cùng một chỗ rút ra, đặt ở bên trong một lá bùa bọc lại. Tiếp đó thuận tay, từ trong ba lô lật ra một liều giải thuốc độc, lưu thông máu ném vào trong miệng. Lại sợ lượng thuốc không đủ, Nhị Miêu lại tăng thêm một liều. Sờ sờ vào gương mặt, bên trong chỗ châm đã sưng lên một khối lớn như tiền xu, lấy tay ấn xuống thì cứng như sắt. Vùng cánh tay trái lên để xem, phát giác bên trong cũng như vậy, là một mảnh sưng đỏ. Thấy vết thương hồng mà không tối, Nhị Miêu liền biết, độc này tính chất cũng không quá lợi hại, bởi vì độc dược xoa lên trên kim lông châu, mang theo liều lượng cũng rất có hạn. Vừa rồi ăn giải độc hoàn vào, cũng có thể hóa giải độc nhỏ này. Nhưng vừa rồi may mắn, độc châm này cũng không bắn trúng con mắt, cũng coi như là vạn hạnh. Nếu không điểm độc tính này, dù cho không đến nỗi bị mù, cũng sẽ ảnh hưởng tới thị lực đối với hắn cực lớn. Quay đầu nhìn phương hướng lão đạo trốn chạy, sớm đã không còn bóng dáng. Nhị Miêu thở dài một hơi, cầm vạn nhân trảm trong tay, hướng chỗ ba bộ cương thi đi tới. Ba cương thi nhìn thấy Nhị Miêu đi tới, cùng một chỗ ô ô gọi loạn, lắc đầu rồi lại gật đầu, không là muốn biểu đạt điều gì. Bên trong âm thanh, tựa hồ có thể lờ mờ phân biệt được, dường như phản phất nói, cứu tôi, mau cứu tôi. Cương thi biết nói chuyện sao? Đây rõ ràng không phải là cương thi, nhưng làm cho Nhị Miêu không hiểu, trên thân những người này lại dẫn đậm thi khí, cùng với âm hàn tử khí. Duy chỉ phát hiện được khí tức ấm cùng loại với trên người sống. Chẳng lẽ bọn họ giống như Thanh Lam cũng bị người hạ thi độc, dần dần đã biến thành cương thi sống? Hơi do dự một chút, Nhị Miêu xé lá bùa ngoài miệng cương thi kia. Hả? Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, da đầu của Nhị Miêu sắp vỡ, chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng. Mặc dù ánh trăng không rõ, nhưng Nhị Miêu vẫn có thể thấy được rõ ràng. Cỗ cương thi sống kia, cơ hồ trên cả khuôn mặt, đều bị một tầng sẹo đen bao trùm. Ngoại trừ hai mắt ra, không dám xác định kia có còn là con người hay không. Kinh khủng hơn, miệng của cỗ cương thi sống kia lại bị dây kẽm cực nhỏ, xuyên qua giữa hai môi, có thể thấy được một điểm đầu lưỡi. Tựa hồ đầu lưỡi cũng bị dây kẽm xuyên qua cùng với trên môi. Sau khi hoảng sợ, Nhị Miêu tiện tay bóc lá bùa bên trên hai cương thi khác. Phát giác miệng của hai người này cũng bị như vậy, mặt mũi tràn đầy sẹo đen, cùng với người đầu tiên giống nhau như đúc. Chẳng thể trách, những cương thi này chỉ có thể ô ô kêu, thì ra là như vậy. Thế gian lại có người ác độc như vậy sao? Lòng dạ rắn rết còn không bằng cẩm thú. Nhị Miêu vừa sợ vừa giận, quay đầu hướng chỗ lão đại biến mất gầm thét. Yêu đạo, chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này dưới núi, bỗng nhiên chuyển tới một giọng nữ. Nhị Miêu, anh ở phía trên sao? Không sao chứ? Là Thanh Lam thu thập dụng cụ, lúc này dựa theo cảm giác của mình, cùng dấu vết của Nhị Miêu dẫm đạp cây cỏ, một đường mà đuổi tới. Tôi không sao. Thanh Lam, cô mau tới đây cứu người đi. Nhị Miêu hướng phía dưới núi hét to, quay người lại, nhìn ba bộ cương thi sống nhẹ giọng an ủi. Các vị đừng sợ, đừng lo lắng, tôi sẽ cứu các vị. Ba bộ cương thi cùng một chỗ gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cả Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Thì cũng như mình đã nói thì mình cũng không biết được là ngày mai sau khi tiêm có bị sốt hay không. Nếu như mình bị sốt và thấy hơi mệt thì mình sẽ thông báo để cho các bạn biết là sẽ ngừng không đọc truyện. Còn nếu như không thấy mệt lắm thì mình sẽ vẫn thu như bình thường. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.